1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, ta xem trọng ngươi. Chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là, thấp như vậy giá cả, thế mà còn chưa rơi vào tốt, cũng là chưa người nào. Xe đi ngang qua bốn mùa bách hóa thời điểm, hắn đột nhiên hô. Dừng xe, dừng xe, xe còn không có dừng hẳn. Hắn liền vọt ra ngoài, đối một cái trung niên nữ nhân trong ngực ôm tiểu nha đầu nhìn ra thần. Đang do dự muốn hay không tiến lên chào hỏi, nhưng từ bên cạnh trên xe lại xuống tới một cái nam nhân. Chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Trương Thư Lâm. Lý Tổng, đã lâu không gặp, Trương Thư Lâm trước hết nhất cùng Lý Hòa chào hỏi. Người tốt, Trương Tổng, Lý Hòa ánh mắt vẫn là lơ đãng rơi vào tiểu nha đầu trên thân. Hắn con gái ruột, tâm can của hắn, bảo bối của hắn, hắn rất muốn đi qua ôm một cái. Hôn lại hôn, dỗ dành, thấy được nàng, phiền não của hắn cùng buồn khổ giống như đột nhiên liền không có. Lại vội vàng sao động sự tình, trọng yếu đến đâu người, lại đâm tâm vấn đề. Cùng mình thân sinh cốt nhục so ra, đáng là gì, ta vẫn luôn không có cơ hội ở trước mặt tượng ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn. Sự tình lần trước thật sự là giúp ta đại ân, bằng không ta còn không biết làm sao hướng lãnh đạo bàn giao đâu. Trương Thư Lâm rất là nhiệt tình, cầm Lý Hòa tay, hẳn là ta xin lỗi, sự lỗ mãng của ta kém chút cho quốc hữu tài sản tạo thành tổn thất. Đây là ta không đúng, nhìn xem người ta cho mình nuôi khuê nữ phân thượng, Lý Hòa thái độ muốn nhiều tốt liền tốt bao nhiêu. Huống chi, lần trước hắn cả Hùng Hải Châu, Trương Thư Lâm những người này vốn chính là thuộc về bị tai họa cá trong chậu. Hắn thuận tay giúp đỡ, đúng là hẳn là, Lý Tổng, ngươi nói qua khách sáo. Trương Thư Lâm đối Lý Hòa cải chính. Dựa theo Trung ương chỉ thị tinh thần, chúng ta xí nghiệp quốc doanh phải có vào có lui, cũng phải tham dự thị trường cạnh tranh, thắng càng tốt hơn, thua không oán trời trách đất. Khả năng Lý Tổng không rõ ràng, ta hiện tại cũng xuống biển ra, mình có một nhà bất động sản công ty, đây là danh thiếp của ta, về sau xin mời chiếu cố nhiều. Bắc Động Phòng Sinh, cái tên này tốt. Lý Hòa cười nói, Trương Tổng quả nhiên là có văn hóa người, luận văn hóa cũng không thể cùng ngươi Lý giáo thủ. So, Trương Thư Lâm càng thêm khiêm tốn, gặp được Lý Hòa dạng này người, hắn không có cách nào không khiêm tốn, không khỏi cười khổ nói, vẫn là không có cách nào cùng ngươi Lý Tổng so, chỉ có chính mình xuống biển về sau, mới có thể cảm nhận được Lý Tổng lúc trước không dễ. Lúc đầu ta nghĩ ta ở đơn vị bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, nhân duyên quan hệ có, địa sản ta cũng hiểu, mình làm một mình cũng không có vấn đề. Thế nhưng là rời tách xí nghiệp nhà nước, chẳng phải là cái gì à? Không ai nể tình, tỉ như cái này ngân hàng, trước kia ta đi vào đều là khách quý, hiện tại ta đi ngược lại thành cháu. Lý Hòa cười nói, ngươi đây là mới lập a, đây là xí nghiệp trưởng thành tránh không khỏi đau từng cơn. Trương Tổng, tài chính trên có khó khăn, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định giúp. Lúc này hắn nhất định đều không khiêm tốn, dựa vào hắn tài lực, hắn có tư cách nói trợ giúp người. Tạ ơn, Lý Tổng, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng, có khó khăn nhất định đi quấy giày. Những này lời xã giao, Trương Thư Lâm chắc chắn sẽ không coi là thật. Trước đó người ta chịu xem ở muội muội của hắn phân thượng giúp đỡ hắn một bang đã là đủ nể tình. Chỗ nào còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngươi cho rằng ta nói đùa. Lý Hòa cười nói, Trương Tổng, ngươi ngàn vạn cũng đừng khách khí. Đây là Lý Hòa lần thứ nhất lên cột muốn giúp người bận biểu. Ai bảo con gái ruột tại trên tay người ta đâu. Vừa rồi phụ nữ trung niên kia không thể nghi ngờ chính là Trương Thư Thanh tẩu tử. đối tiểu nha đầu có bao nhiêu cưng chiều. Lý Hòa là tận mắt nhìn đến, người ta đợi khuê nữ của mình không kém, hắn không có đạo lý không giúp đỡ. Ta tin tưởng, Lý Tổng, ta đương nhiên tin tưởng. Trương Thư Lâm ngoài miệng nói như thế, nhưng là trong lòng lại là xem thường. Tin người mới gọi có quỷ đâu. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đã không quan hệ họ hàng lại không mang cho nên, hắn không tin chỉ bằng lấy Lý Hòa cùng hắn muội muội điểm này tội nghiệp thầy trò quan hệ. Lý Hòa liền giúp hắn giải quyết mấy cái ức vấn đề tiền bạc. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Huống chi hắn cùng địa đại địa sản, phiếm hải địa sản, hướng dương địa sản, phú hoa địa sản, vẫn là cạnh tranh quan hệ đâu. Trợ giúp đối thủ cạnh tranh. Đây là ngốc hả? Vẫn là uống lộn thuốc. Nói như vậy, Trương Tổng, cá nhân ta 10 phần thưởng thức ngươi năng lực. Ngươi cũng biết ta đầu tư không ít xí nghiệp. Kỳ thật chính là người đầu tư. Ta cảm thấy Trương Tổng liền phi thường đáng giá ta đầu tư. Lý Hòa mặt không đỏ tim không đập nói. Trương Tổng, bằng không dạng này, ta đầu tư kim, chiếm Bắc Động Phòng Sinh nhất định tỷ lệ cổ phần. Ngươi thấy thế nào? Hợp tác cùng có lợi, tài nguyên cùng hưởng, hợp tác. Trương Thư Lâm rất kinh ngạc, chính hắn công ty nội tình, mình còn có thể không rõ ràng sao? Thành lập đến nay, trừ giúp đỡ một nhà hương cảng bất động sản công ty làm qua một đơn cũ phòng phá dỡ cải tạo hạng mục, một cái đường đường chính chính bất động sản khai phát hạng mục đều chưa làm qua. Lý Hòa gật gật đầu. Chính là hợp tác, ta tự nhiên là cầu còn không được. Trương Thư Lâm liên tục xác nhận nói. Lý Tổng, người không thể bắt ta trêu đùa à? Lý Hòa cười nói, gạt người là chó nhỏ. Vậy ta chờ. Trương Thư Lâm kích động chân tay luống cuống. Lý Hòa nói, không cần chờ, ngày mai, nhiều lắm là ngày mai. Ta liền sắp xếp người đi cùng ngươi đàm luận. Vậy thật cảm ơn. Trương Thư Lâm hướng phía Lý Hòa, sau lưng Trương Binh nhìn một chút, sau đó không xác định hỏi, ngươi cũng là đến shopping? Lý Hòa nhìn xem tại cái kia nếm thử học đi bộ tiểu nha đầu. Cao Hưng nói, đúng vậy a, các ngươi đây là, a, đây là ta lão bà, đây là nữ nhi của ta. Trương Thư Lâm giới thiệu xong, lại chỉ vào Lý Hòa đối với hắn lão bà nói. Đây là ta thường nói Lý Hòa, Lý Tổng, đại lão bản, ngươi tốt. Trương Thư Lâm lão bà hai tay nắm lấy tiểu nha đầu hai vai. Ngược lại là dọn không ra tay, chỉ có thể áy náy cười cười. Ngươi tốt, hoa, tiểu cô nương này thật xinh đẹp, trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân. Khen từ bản thân khuê nữ, Lý Hòa không có chút nào keo kiệt. Hắn khuê nữ chẳng những xinh đẹp, khẳng định cũng là cực kỳ thông minh. Không hề nghi ngờ, chúng ta cùng một chỗ vào cửa hàng. Trương Thư Lâm đề nghị, tốt, cùng một chỗ đi. Lý Hòa cũng cùng theo vào cửa hàng. Mặc dù hắn là cái không thế nào nguyện ý shopping người, đặc biệt là nhà mình cửa hàng. Hắn chiêu Trương Binh tới, thấp giọng nói, đi cùng cửa hàng quản lý nói, coi như không nhìn thấy ta. Trương Bình cười gật gật đầu, chạy chậm đến đi trước. Hắn cùng Lý Hòa đồng dạng phiền. Những người này vừa nhìn thấy Lý Hòa đến, cũng nên soát một cái tồn tại cảm. Đối Lý Hòa tiền hô hậu ủng, giống như tiểu hài tử đồng dạng, còn một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Trương Bình cảnh cao có lẽ là tạo nên tác dụng. Tối thiểu Lý Hòa đi vào cửa hàng thời điểm, cửa hàng quản lý chỉ dám xa xa nhìn qua, còn muốn không ngừng che giấu trong thương trường khuyết điểm. Toàn bộ cửa hàng bận bịu bên trong có loạn, loạn bên trong có thứ tự. Lý Hòa tại cửa hàng tản bộ một vòng, mua một đống lớn đồ chơi, cùng Trương Binh một người ôm một cái túi. Theo cửa hàng sau khi ra ngoài, toàn bộ nhét vào Trương Thư Lâm trong xe. Đừng khách khí. Lần đầu gặp mặt liền làm lễ gặp mặt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?